Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, phương thuốc tới tay. Cơ Thiếu Dương trên mặt lộ ra không thích, phương thuốc là không thể hối đoái cho ngài, những điều kiện khác ngài tùy tiện nhắc tới. Trương Húc Tia không lùi một phân, ta chỉ cần phương thuốc, hơn nữa, ta biết, ở Vương Thành, tôi thể thuốc, bồi nguyên thuốc. Thậm chí cấp 6 trở lên võ giả cần khai nguyên dược tề. Phương pháp phối chế đều nát phố lớn. Chỉ cần thoáng tiêu tốn một ít vàng là có thể mua được. Nếu như không phải nơi này cách Vương Thành quá xa, ta đi một chuyến Vương Thành, tiện tay là có thể được phương thuốc. Trương Húc nói không phải lời nói dối. Ở Vương Thành, xác thực là tiêu tốn chút ít vàng là có thể được này ba loại thuốc phương thuốc. Này ba loại thuốc ở Vương Thành giá trị đắt giá, căn bản không phải phương thuốc quý, mà là Vương Thành phụ cận không có bố trí này ba loại thuốc dược thảo. Vì lẽ đó quý, Trương Húc sẽ biết những chuyện này, cũng là nghe Hổ Phách nói. Hổ Phách tuy rằng có điều là một bộ lạc nhỏ tế tự, thế nhưng đối với thế giới này hiểu rõ, còn là phi thường sâu sắc. Cơ Thiếu Dương cắn răng, hơn nữa trung cấp thái cực quyền, cao cấp thái cực quyền quyền phổ. Trương Húc gật gật đầu. Vậy ngươi hơn nữa khai nguyên dược tề phương thuốc. Cơ Thiếu Dương gật gật đầu. Thành giao. Trương Húc nói tiếp. Trừ sơ cấp thái cực quyền, cái khác, ta đều là đầu lưỡi truyền thụ cho bọn họ. Ngươi cần các loại 3 ngày. Nhường ta đem công pháp, võ kỹ đều viết xuống đến. Cơ Thiếu Dương nói rằng, không có vấn đề. Cũng không trách Cơ Thiếu Dương vội vã hỏa hỏa đến hối đoái. Thiên Nguyên Quyết, Thái Cực Quyền, Cơ Thiếu Dương cũng vẫn quan tâm. Thu thập Quế Hoa Thụ Bộ Lạc tin tức. Biết Trương Húc từ Mông Vân nơi đó được 1000 phó tôi thể thuốc. Thế nhưng này Quế Hoa Thụ Bộ Lạc người, tăng lên cũng quá nhanh đi. Hầu như người người tu luyện được chân khí, không tới thời gian 1 tháng, thì có gần 100 cái cấp 2 võ giả. Vài cái cấp 3 võ giả, Cơ Thiếu Dương biết, là bởi vì, Trương Húc truyền thụ cho công pháp của bọn họ, võ kỹ rất tốt. Cơ Thiếu Dương vừa là hâm mộ, lại là đố kỵ, thuốc mặc dù tốt, cũng phải dùng ở trên thân thể người, cũng có trải qua thời gian mất đi hiệu lực thời điểm. Mà công pháp, võ kỹ, nhưng là có thể truyền thừa tiếp, trạch bị muôn đời đồ vật. Hổ Phách vẫn ở bên cạnh nhìn, không có sen mồm. Hổ Phách biết, người mình không tính là khôn khéo, cũng không quen miệng lưỡi, vẫn là không xen mồm. Nhìn thấy Cơ Thiếu Dương đồng ý cho phương thuốc, Hổ Phách lấy ra 3 khối tiêu chế tốt gia thú, đồng thời than bút, đưa cho Cơ Thiếu Dương. Cơ Thiếu Dương gật gật đầu, thuận lợi liền viết hạ độc mới. Viết xong, đưa cho Hổ Phách, ngươi xem một chút. Được, Hổ Phách tiếp nhận nhìn một chút. Xác thực là rất toàn diện phương thuốc, mặt trên có mỗi dạng thuốc cần dược thảo xử lý, bào chế phương pháp, bố trí thời điểm, cần thiết phải chú ý tỷ lệ phần trăm. Hổ Phách thở phào một hơi, căn cứ phương thuốc này, chính mình tuyệt đối có thể bố trí ra 3 loại thuốc, mà bố trí dược thảo cần thuốc, Quế Hoa Thụ Bộ Lạc trong rừng rậm cũng có thể được. Trương Húc đón lấy nói rằng, còn có 500 cái binh khí đây. Cơ Thiếu Dương có chút giờ khóc giờ cười. Vị đại nhân này cũng thật là không chịu thiệt chủ đây. Cơ Thiếu Dương từ bên hông rắn trong túi ra, lấy ra 500 cái binh khí, đặt ở Trương Húc, Hổ Phách trước mặt. Trương Húc suy nghĩ một chút. Sau 3 ngày, ta viết xong công pháp, sẽ đưa cho ngươi. Ngươi không cần chạy tới. Cơ Thiếu Dương chắp tay nói rằng, vậy thì đa tạ. Sau 3 ngày, chúng ta chờ các hạ quang lâm. Trương Húc để cho Quế Hoa Thụ Bộ Lạc sơ cấp thái cực quyền là tìm hệ thống hối đoái. Quyển bí tịch này có các loại đặc thù công hiệu, tỉ như có thể sâu sắc thêm quan sát người đối với thái cực quyền lý giải, có thể để cho quan sát người càng thêm chuyên tâm. Như vậy bí tịch phi thường quý giá, nhưng là tiêu tốn Trương Húc 1 điểm đây. Cho Nhiệt Hỏa Bộ Lạc quyền phổ công pháp, Trương Húc đương nhiên sẽ không tìm hệ thống hối đoái. Trương Húc quyết định, chính mình viết ra, vẽ đi ra, cho Cơ Thiếu Dương. Suy nghĩ một chút, Cơ Thiếu Dương từ rắn trong túi ra lấy ra giày đặc một tờ giấy. Cái này là ở Vương Thành mua xanh trúc giấy. Ngài đem công pháp, võ kỹ viết ở này trên giấy đi. Ngài xem những giấy này đủ sao? Những giấy này đều có hai cái đốt ngón tay như vậy dày. Tự nhiên là được rồi. Trương Húc gật gật đầu. Được rồi. Tiếp đó, Cơ Thiếu Dương lấy ra 10 cái bút chì. Cái này là Vương Thành bán một loại tên gọi là bút chì bút. Ngài dùng loại này bút đi. Tốt viết, cũng sẽ không dơ trang giấy. Trương Húc vui vẻ. Xem ra cái này Cơ Thiếu Dương chuẩn bị rất đầy đủ a. Trương Húc nhận lấy. Người yên tâm, ta sẽ tỉ mỉ viết xuống đến. Sẽ không để sót một điểm. Có thể sau đó, chúng ta còn có thể có giao dịch gì đây? Trung quy phải coi trọng chữ tín a. Nghe xong Trương Húc, Cơ Thiếu Dương cao hứng. Vẫn nói rằng, ngài là thiên nhân. Tự nhiên là sẽ không lường gạt chúng ta những người bình thường này. Song phương lại khách khí một phen, Cơ Thiếu Dương liền đưa ra cáo từ. Trương Húc cùng Hồ Phách đều không có đưa Cơ Thiếu Dương. Cơ Thiếu Dương chính mình rời đi. Đến trên quảng trường, mang theo nhiệt hỏa bộ lạc võ giả. Rời đi, Cơ Thiếu Dương nở nụ cười. Cuối cùng cũng coi như chuyện ngày hôm nay là làm xong rồi. Hắn cũng không tin, nắm giữ đồng dạng công pháp, hắn nhiệt hỏa bộ lạc còn có thể rơi vào người sau. Trương Húc nhìn chằm chằm Hồ Phách xem. Hổ Phách nhưng là lại một lần nữa tỉ mỉ nhìn một chút phương thuốc. Thế nào? Trương Húc hỏi. Hổ Phách nói chuyện. Phương thuốc tuyệt đối không có vấn đề. Nhường trong bộ lạc người trẻ tuổi ngày mai sẽ đi vặt hái dược thảo. Mỗi khi cần dược thảo toàn, ta là có thể bố trí đi ra thuốc. Có điều lượng sẽ không quá nhiều. Ta một ngày nhiều nhất bố trí đi ra 100 phó thuốc. Trương Húc nở nụ cười. Một ngày 100 phó thuốc cũng không sai. Đầy đủ trong bộ lạc người dùng. Hổ Phách gật gật đầu. Đúng thế. Tiếp đó, Hổ Phách cảm khái một hồi. Nếu là ta có thể bố trí đi ra thuốc thật nhiều. Nếu chúng ta có thể đi Vương Thành. Có thể ở Vương Thành bán những chất thuốc này. Cũng không cần ngài bận tâm vàng vấn đề. Trương Húc nở nụ cười. Sau đó, chúng ta nhất định phải hướng về Vương Thành phát triển. Từ từ đi, không vội vã. Hồ Phách gật gật đầu. Ngày thứ hai, người trẻ tuổi ở Hồ Phách chỉ đạo dưới. Bắt đầu đi trong rừng rậm vặt hái dược thảo. Vặt hái trở về dược thảo. Sẽ ở Hồ Phách chỉ đạo dưới. Bào chế, xử lý những dược thảo này. Trương Húc nhưng là trốn ở trong phòng. Đem thái cực quyền quyền phổ. Thiên nguyên quyết, đều viết đi ra. Trương Húc làm sao dạy quế hoa thụ bộ lạc người. Liền viết như thế nào. Không chỉ có viết vận công phương pháp. Còn viết không ít tu luyện cần thiết phải chú ý vấn đề. Đột phá bình cảnh cần thiết phải chú ý vấn đề. Phi thường tỉ mỉ. Cơ Thiếu Dương rất có thành ý. Trương Húc đương nhiên sẽ không lừa gạt người khác. Đến ngày thứ ba. Dược thảo vặt hái toàn. Cũng đều bào chế được rồi. Hổ Phách chuẩn bị muốn bắt đầu bố trí thuốc. Rất nhiều người đều không tu luyện, chạy đi Hổ Phách nhà, chuẩn bị quan sát Hổ Phách bố trí thuốc. Trương Húc là không nhìn thấy, bởi vì Trương Húc cùng A Á hai người ra đi, đi hướng về nhiệt hỏa bộ lạc, chuẩn bị đem công pháp giao cho Cơ Thiếu Dương. Có điều Trương Húc tin tưởng, sau 3 ngày, hắn trở về, nhất định có thể nhìn thấy Hổ Phách bố trí tốt thuốc. Sau đó, bộ lạc cũng sẽ không bao giờ thiếu hụt thuốc. Những kia có thiên phú hài tử. Cũng sẽ không vì một bộ thuốc liền phát sầu. Lo lắng. Trương Húc là võ giả cấp 4. A Á là võ giả cấp 3. Chân của hai người lực cũng không tệ. Đến hơn 3 giờ chiều thời điểm. Đến nhiệt hỏa bộ lạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.